Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 251, tức đến phát điên, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Ánh An trở tay đóng cửa phòng. Xoay người, nhìn chằm chằm Nam Cung Thiên Ân nửa say nửa tỉnh chê y giường. Chê y mặt dần xuất hiện nụ cười. Người đàn ông đẹp trai như vậy, trước đó chỉ nhìn mà không chén được. Khiến cô ta cứ ngứa ngáy ruột gan. Đợi bao nhiêu ngày như thế, cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này, ẩn này. Nếu anh vẫn có thể từ chối cô ta, vậy anh không phải đàn ông đích thực. Cô ta đi vào nhà tắm, tắm rửa, thơm tho đi ra, cô ta ấy một chậu nước nóng trong nhà tắm. Rồi cúi người bắt đầu dùng hai tay cởi cúc áo chê y người Nam Cung Thiên Ân. Cúc áo được cô ta cởi từng cái một, cơ bắp hoàn hảo của anh dần dần ra. Mặc dù cô ta đã gặp vô số mỹ nam, nhưng ải rất ít người quyến rũ như người đàn ông trước mặt. Chỉ nhìn anh hở nửa người thôi mà cô ta đã hứng ấm rồi. Khăn ấm trêu ghẹo bờ ngực gợi cảm của anh, ngón tay thon dài trượt qua gương mặt tuấn tú của anh. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng có phản ứng, mơ màng ngước mắt lên. Bạch Ánh An thấy anh tỉnh thì dùng giọng nói cực kỳ ngây thơ nói: Đại thiếu gia, anh đừng cử động inh tinh. Em đang ao người cho anh. Cưng ơi, em đang ao người sao? Nam Cung Thiên Ân nở nụ cười mê hoặc với cô ta. Sau đó túm cổ tay đang cầm khăn của cô ta. Kéo cô ta lên người mình. Bạch Ánh An xấu hổ hét khẽ. Đại thiếu gia, anh đừng động đậy inh tinh. Ngoan, phải em đừng động đậy inh tinh mới đúng. Nam Cung Thiên Ân xoay người đè cô ta bên dưới, cúi đầu hôn lên môi cô ta. Ỏng bàn tay Bạch Ánh An buông ỏng, khăn ông rơi khỏi tay cô ta. Hai cánh tay thon thả ôm ấy cơ thể anh, cười đắc ý sau màn hôn môi nồng cháy. Quần áo chê y người cả hai nhanh chóng bị ột bỏ. Khi Bạch Ánh An tưởng bản thân sắp thực sự trở thành người phụ nữ của Nam Cung Thiên Ân, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hét sốt ruột. Không hay rồi, không hay rồi, bé cưng có chuyện rồi. Một tiếng, bé cưng có chuyện rồi. Sốt ruột này, ngay ập tức khiến hai người đang chìm trong tỷ y hát du xê bừng tỉnh. Đầu óc Bạch Ánh An trống rỗng, sắc mặt cũng ngay ập tức thay đổi. Cảm giác đầu tiên, muốn giết chết đồ khốn kiếp Phác Uyến Giao. Không đợi cô ta nghĩ ra kế sách, Nam Cung Thiên Ân đã trở mình xuống giường. Vừa ấy áo tắm chê y giá khoác lên người vừa nhanh chóng ao ra cửa. Đại thiếu gia, trong úp cấp bách, Bạch Ánh An hét lên một tiếng với bóng ưng của anh. Song Nam Cung Thiên Ân đã xông ra ngoài rồi. Cô ta trần trụi đờ đẫn chê y giường, hận đến nghiến răng nghiến ợi. Sau khi ngồi thẫn thờ chê y giường một úp, cô ta buộc phải chấp nhận sự thật rồi xuống giường. Cũng khoác một cái áo ngủ, chê y giá quần áo đi đến phòng của em bé. Khi cô ta đến nơi, Phác Uyến Giao đang ôm em bé ỏng nóng như ửa đốt hỏi Nam Cung Thiên Ân. Anh họ, vừa nãy em vừa vào thì thấy sắc mặt bé đỏ ửng, hô hấp khó khăn, trông có vẻ rất nghiêm trọng. Chúng ta đưa đến viện ngay đi. Nam Cung Thiên Ân bị bệnh của con ảm cho hết hồn. Tỉnh nửa cơn say, anh gần như không suy nghĩ gì mà gật đầu uôn. Được, đưa đi viện. Bạch Ánh An tức điên rồi. Xông ên giật đứa bé từ trong ỏng Phác Uyến Giao. Vừa khóc vừa hét, ai cho cô động vào con tôi? Ai cho cô động vào nó? Cút đi cho tôi. Con tôi không sao hết. Nó sẽ không sao hết. Nước mắt cô ta có một nửa diễn, một nửa vì tức. Cô ta biết Phác Uyến Giao nhất định cố ý. Con đàn bà đáng ghét này. Phác Uyến Giao cũng bày vẻ mặt sốt ruột. Chị dâu họ, vì em bác sĩ nên bà dặn em để ý bệnh của bé chút. Em, con tôi không ảm sao hết. Không sao hết. Cô ta quay đầu ườm bảo mẫu tức giận quát. Cô trông bé kiểu gì thế hả? Tại sao đến cả việc nó có chuyện mà cũng không biết? Tôi cần các người ở đây làm gì chứ? Bảo mẫu bị cô ta quát cho cúi gằm đầu. Vừa nãy cô ấy ngủ quên mất, căn bản không biết có chuyện gì. Đột nhiên bị tiếng kêu của Phác Uyến Dao đánh thức. Sau đó thì thấy Phác Uyến Dao ôm đứa bé rồi. Ánh An, mau đưa con cho anh. Nam Cung Thiên Ân thấy Bạch Ánh An sốt ruột điên rồi. Vội giơ tay ra với cô ta. Em đã nói con không sao. Em không muốn đưa nó vào viện. Bác sĩ Hoàng đâu? Gọi bác sĩ Hoàng đến cho tôi. Bạch Ánh An gào thét. Bảo mẫu ngay lập tức chạy đi gọi điện thoại nội bộ. Chẳng mấy chốc, Ảo phu nhân cũng đến. Nhìn thấy trong phòng ồn ào. Ngay lập tức sốt ruột hỏi. Àm sao thế? Đứa bé àm sao? Phác Uyến Dao tiến ên đỡ cánh tay Ảo phu nhân. Vội nói. Bà ơi! Đứa bé đột nhiên không thở được. Cũng không biết bị sao. Nhưng chị dâu họ không muốn đưa bé vào viện. Túi oxy đâu? Dùng chưa? Ảo phu nhân sốt ruột hỏi. Dùng rồi. Bác sĩ Hoàng cũng đến rất nhanh. Nam Cung Thiên Ân ôm đứa bé từ trong ỏng Bạch Ánh An ra đặt ải về nôi. Đại khái vì tác dụng của túi oxy nên sắc mặt đứa bé không còn đỏ như vừa nãy nữa. Hô hấp cũng không gấp như thế. Bạch Ánh An mệt mỏi ngã ngồi bên cạnh chiếc nôi. Nước mắt chả nhìn đứa bé trong nôi. Trong ỏng thì ải hận đến nghiến răng. Đứa bé đáng ghét. Việc thành cũng nhờ nó. Thất bại cũng tại nó. Bác sĩ Hoàng. Bé àm sao thế? Nam Cung Thiên Ân o ắng hỏi. Bác sĩ Hoàng sau khi quan sát kỹ càng đứa bé thì đáp. Vừa nãy có bị thứ gì đó chặn khí quản. Nhưng giờ từ từ đỡ rồi. Nghe thấy ời bác sĩ Hoàng nói. Mọi người mới thở phào. Bác sĩ Hoàng nhìn đứa bé. Rồi ải nhìn Bạch Ánh An ngồi bệt trên y đất. Dè dặt nói. Nhưng mà Ảo phu nhân. Đại thiếu gia. Hai người cũng phải chuẩn bị tâm. Việc thế này sau này sẽ thường xảy ra. Đứa bé còn quá nhỏ. Không biết tự điều chỉnh tư thế xử tình huống khẩn cấp. Cho nên, bác sĩ Hoàng không nói tiếp được nữa. Ảo phu nhân cười gượng. Cho nên Úc nào cũng có thể rời xa chúng tôi. Đúng không? Đứa bé ăn ngày càng ít. Hôm nay tổng cộng mới uống có 30 mét sữa. Giữa chừng còn bị sặc hai ẩn. Đủ rồi. Đừng nói nữa. Bạch Ánh An hét với ông ấy. Cô ta biết đứa bé ngày càng yếu. Rất có thể không đợi được cô ta mang thai đã qua đời. Nhưng việc ngoài ý muốn tối nay chắc chắn do người àm. Nhưng cô ta ải không thể đứng ra chỉ trích Phác Uyến Dao. Vì cô ta không có chứng cứ. Nếu trở mặt với Phác Uyến Dao thì khi ớn chuyện. Phác Uyến Dao chắc chắn sẽ nói ra nghi ngờ trong ỏng cô ta. Sau đó Ảo phu nhân và Nam Cung Thiên Ân cũng sẽ bắt đầu để ý việc này. Giờ cô ta còn chưa biết rõ Phác Uyến Dao rốt cuộc muốn làm gì. Cô, ta không được thiếu bình tĩnh. Cô ta vẫn ngồi cạnh nôi. Hai tay bảo vệ vành nôi. Dáng vẻ đau đớn khôn cùng. Nam Cung Thiên Ân cúi người kéo cô ta dậy. Ôm vào ỏng an ủi. Ngoan, đừng khóc nữa. Con không sao rồi. Nhưng mà ơi bác sĩ Hoàng nói đáng sợ quá. Nhỡ con. Cô ta dựa vào ỏng Nam Cung Thiên Ân. Nức nở nói không nên ơi. Ảo phu nhân khẽ khịt mũi. Giấu đi nỗi buồn trong ỏng. Yếc cô ta bực mình nói. Giờ cô khóc thì có ích gì. Đứa bé thành ra thế này không phải tại cô cả sao. Xin lỗi bà. Cháu sai rồi. Bạch Ánh An càng chảy nhiều nước mắt hơn. Biết sai thì có ích gì. Úp đầu. Được rồi. Bà ơi. Chị dâu họ đã buồn ắm rồi. Bà đừng nói chị ấy nữa. Phác Uyến Dao khoác cánh tay Ảo phu nhân. Dịu dàng nói. Cháu đỡ bà về phòng nghỉ ngơi nhé. Đỡ ảm ảnh hưởng bé ngủ. Đúng đó. Bà nội về phòng nghỉ trước đi. Nam Cung Thiên Ân nói. Ảo phu nhân nhìn đứa bé. Sai bảo mẫu chăm sóc nó cẩn thận xong thì mới xoay người rời khỏi phòng ngủ của bé. Bác sĩ Hoàng nói với mọi người. Mọi người về nghỉ cả đi. Tôi ở đây trông bé được rồi. Nam Cung Thiên Ân cúi đầu nhìn Bạch Ánh An nói. Chúng ta về phòng nghỉ trước đi. Không, anh đi ngủ đi. Em muốn ở đây với con. Bạch Ánh An nghẹn ngào nói xong thì đi đến cạnh nôi đứa bé. Dáng vẻ yêu yến không rời. Úc thế này, nếu cô ta còn có thể yên tâm về phòng ngủ thì hơi vô. Cho nên dù phải cố chịu đựng thì cô ta cũng phải chịu qua tối nay. Hôm sau mới sáng ra, Phác Uyến Giao đã ải đến phòng trẻ con. Cô ta đứng cạnh nôi quan sát đứa bé hỏi. Chị dâu họ, đêm qua bé ổn chứ? Ổn ấm. Bạch Ánh An ngước đôi mắt đỏ ngầu ên nhìn cô ta nói. Phác Uyến Giao ngồi xuống cạnh cô ta. Nhìn gương mặt tiều tụy của cô ta. Chấm, chị dâu, em xin lỗi nhé. Tối qua tại em àm to chuyện. Khiến chị sợ nhỉ? Bạch Ánh A Nải đưa mắt nhìn cô ta. Cười gượng nói. Sao ải nói xin lỗi? Nếu không phải em phát hiện bé có chuyện, thì có bé đã mất mạng rồi. Chị phải cảm ơn em mới đúng. Nói xong, cô ta ải dùng giọng. Điệu bực mình nói. Nhưng mà cái cô bảo mẫu này chẳng àm tròn trách nhiệm gì cả. Đến cả bé phát bệnh cũng không biết. Chị nhất định phải bảo Thiên Ân đuổi việc cô ta mới được. Úc ấy muộn quá. Úc em vào thì cô ấy đã tựa vào cạnh nôi ngủ rồi. Phác Uyến Giao vỗ tay cô ta an ủi. Nhưng mà chị cũng đừng àm khổ bản thân quá. Về phòng ngủ đi. Em ở đây trông bé giúp chị. Nhưng mà, chị muốn đích thân trông nó. Dù sao thời gian của nó cũng không còn nhiều nữa. Bạch Ánh An rưng rưng nói. Nhưng chị cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Sau này thời gian bé cần, chị có còn nhiều hơn. Nếu chị kiệt sức, thì ai có thể thay người àm mẹ như chị để bầu bạn với nó chứ? Bạch Ánh An nghĩ một úp, cười gượng với cô ta. Chấm, vậy em trông hộ chị nhé. Hôm nay Thiên Ân phải tăng ca. Người khác chị không yên tâm. Đặc biệt cái cô bảo mẫu thiếu cẩn thận này. Vâng. Em biết rồi, Phác Uyến Giao quan tâm nói. Chị đi ăn sáng đi, rồi ngủ một giấc thật ngon. Chấm, được, cảm ơn em, cách chương.